Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 519, lòng tin cùng lực lượng mới là trọng yếu nhất. Lít, Thánh Doa trụ sở huấn luyện viên trưởng văn phòng, Doa cùng Lít United đội đám huấn luyện viên tề tụ một đường. Chính đang họp, bây giờ cách bản mùa giải giải ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng tranh tài chỉ có sau cùng 2 ngày. Đại quyết chiến cuối cùng tức đem đột kích. Leeds United người là phải làm cho tốt lúc trước chuẩn bị. Doa nhìn quanh bốn phía một cái. Thấy được các vị giáo đầu biểu lộ. Đều rất bình thường nghiêm túc. Doa lập tức nói. Tình huống hiện tại đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói nhưng thật ra là vô cùng bất lợi. Mặc dù chúng ta dẫn trước Chelsea đội hai cái chỉ toàn thắng cầu. Nhưng là một vòng cuối cùng tranh tài. Chúng ta không rõ ràng Chelsea người có thể cầm tới nhiều ít chỉ toàn thắng cầu. Nghe đến đó, Leeds United đội giáo đầu nhóm đều là vô cùng tức giận. Cái này đáng chết Sheffield Wednesday. Cái này đáng chết Kramer. Trước đây mọi người cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà sẽ hèn hạ như vậy. Doa nói ra, hiện tại chúng ta muốn cân nhắc không là người khác, mà là chúng ta mình. Leeds United đội đám huấn luyện viên nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Doa nói ra, muốn đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta chỉ có làm tốt chính chúng ta, đem chúng ta trận đấu này cầm xuống, cũng lại đạt được càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Dạng này quyền chủ động mới có thể tại trong tay chúng ta. Leeds United đội đám huấn luyện viên tự nhiên là rõ ràng điểm này. Nhưng là Manchester City đội khó đối phó a. Doa nói ra, ta biết, đối thủ của chúng ta Manchester City đội phi thường khó có thể đối phó. Nhưng là chúng ta Leeds United đội xưa nay không e ngại những này. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là quán quân. Không có người nào có thể ngăn cản quán quân bước chân. Nếu có, vậy chúng ta liền từ trên người của bọn hắn nghiền ép lên đi. Leeds United đội giáo đầu nhóm nghe được là nhiệt huyết sôi trào a. Leeds United đội chính là muốn có dạng này khí thế. Cũng chỉ có dạng này khí thế mới có thể xứng đáng được bọn hắn Leeds United đội thân phận. Doa tiếp tục nói, Manchester City đội thực lực rất mạnh. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là ta cho là chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Chúng ta từng có qua chiến thắng kinh nghiệm của bọn hắn. Chúng ta rõ ràng thực lực của đối phương. Chỉ cần chúng ta Leeds United đội đem chúng ta đội thực lực phát huy ra. Trận đấu này, chúng ta tất thắng. Đây không phải Doa tại cho Leeds United đám huấn luyện viên gia tăng lòng tin. Hắn nói là sự thật. Manchester City đội cùng Leeds United đội tại trên thực lực vẫn là có khoảng cách. Chỉ cần Leeds United đội mình không xảy ra vấn đề. Phát huy ra mình tốt nhất trình độ. Bọn hắn là tuyệt đối có thể chiến thắng. Leeds United đội đám huấn luyện viên đều là tán thành Doa. Chỉ cần bọn hắn phát huy ra mình tốt nhất trình độ. Ai cũng đừng nghĩ chiến thắng bọn hắn Leeds United đội. Doa nhìn về phía Canel. Dò hỏi, đội bóng hiện tại thể năng trạng thái như thế nào? Đây là Doa quan tâm nhất. Trận đấu này đã đến tối hậu quan đầu. Leeds United đội tuyệt đối không thể ở phương diện này xuất hiện vấn đề gì. Bằng không mà nói, bọn hắn đây chính là muốn sập bàn. Canel lập tức nói, lão bản ngươi yên tâm. Đội bóng thể năng là không có vấn đề quá lớn. Ngài thay phiên chính sách là phi thường không tệ. Chúng ta chủ lực đám cầu thủ trạng thái đều là bảo trì đến phi thường không tệ. Ta tin tưởng tại cái này trong một vòng đấu bọn hắn là có thể phát huy ra bọn hắn tốt nhất thực lực. Chấm than, Doa là phi thường tin tưởng Canel. Hiện tại Canel tuy nói chưa chắc sẽ trò giỏi hơn thầy. Nhưng là hắn cùng Oscar Ortega đã không có cái gì chênh lệch. Gia hỏa này hiện tại thế nhưng là toàn nổi tiếng thế giới thể năng huấn luyện viên. Dù sao hắn là để Leeds United đội biến thành một chi cực kỳ am hiểu thể năng đội bóng. Hiện tại châu Âu giới bóng đá vô cùng nhiều câu lạc bộ đều là hâm mộ Leeds United đội thể. Năng, Leeds United đội đám cầu thủ từng cái đơn giản chính là chạy bất tử. Thể năng thật là quá cường hãn. Cho dù là cho tới bây giờ giai đoạn này, Leeds United đội tam tiến tác chiến, thể năng của bọn hắn vẫn như cũ là phi thường không tệ. Cái này đã nói lên Kaneo lợi hại. Joa khẽ vuốt cằm, nói ra, nếu nói như vậy tiếp xuống cái này một vòng đấu, ta tin tưởng chúng ta là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, Joa cũng không có tự đại. Joa là dò hỏi, thế nào, Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái thế nào? Thế nào? Smith lập tức nói, hiện tại chúng ta đám cầu thủ chỉ toàn thắng trạng thái là phi thường sung mãn. Bọn hắn tựa như là một đám sắp xuống núi đi săn đàn sói. Sĩ khí dâng cao, đồng thời, bọn hắn biểu hiện ra trạng thái cũng là phi thường không tệ. Chúng ta bây giờ mặc dù không có ở vào cường thịnh trạng thái, nhưng là tình trạng của chúng ta cũng là đạt đến một cái rất cao tiêu chuẩn. Joa là khẽ vuốt cằm, xem ra Leeds United đội tình huống hiện tại đều là phi thường không tệ a. Thể năng, trạng thái cùng tâm lý trạng thái đều là đạt đến một cái phi thường cao tiêu chuẩn. Trận đấu này, Leeds United đội là có được rất lớn cơ hội thắng a. Joa lại quay đầu hỏi thăm một chút Mark Pierce. Mark, chúng ta đám cầu thủ tình trạng cơ thể như thế nào? Mark Pierce là Leeds United câu lạc bộ đội y tổ người phụ trách. Hắn lập tức nói, chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ thân thể tổng thể tới nói là phi thường không tệ. Mặc dù có mấy vị đám cầu thủ vẫn như cũ có thương tích trong người, không có triệt để khỏi hẳn, nhưng là xuất chiến trận đấu này vẫn là không có vấn đề gì lớn. Đối với Leeds United đám cầu thủ tổn thương bệnh tình huống, Joa vẫn có một ít hiểu rõ. Nghe được Mark Pierce nói như vậy, hắn liền nhàn nhạt gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bất quá, Joa vẫn là không yên lòng. Hắn lại dò hỏi, Chris thương thế như thế nào? Hắn sẽ ảnh hưởng đến trận đấu này sao? Mark Pierce lập tức nói, Chris thương thế đã không có cái gì đáng ngại, chỉ là còn không có triệt để khỏi hẳn. Bất quá, ứng phó trận đấu này là không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại chỉ cần hắn tại cái này một vòng đấu không bị trọng thương, hẳn là đối với hắn không có có ảnh hưởng gì. Nghe được Mark Pierce nói như vậy, Joa cũng yên lòng. Nếu như Cristiano Ronaldo có thể xuất hiện tại trận đấu này bên trong, nhưng là trận đấu này loại Cristiano Ronaldo thương thế sẽ thêm nặng, Joa là sẽ không để cho Cristiano Ronaldo mạo hiểm ra sân. Nhưng là hiện tại xem ra không có như thế phương diện vấn đề. Cristiano Ronaldo trận đấu này chỉ phải cẩn thận một chút, đừng lại bị làm tổn thương liền không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên Joa còn quan tâm chính là Company. Company trước đó cũng là bị thương. Joa dò hỏi, Mark, Vincent tình huống đâu? Phía sau mấy trận đấu chúng ta đều là không thể rời đi hắn a. Mark Pierce mỉm cười nói ra, lão bản, ngươi không cần lo lắng. Vincent thương thế cơ bản đã khỏi hẳn. Hắn là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này mấy trận đấu hắn khẳng định đều có thể thủ phát xuất chiến. Nghe đến đó, Joa là phi thường hài lòng gật đầu. Trước đó liền Cristiano Ronaldo cùng Company hai người thương thế nghiêm trọng nhất. Joa còn nhiều lần để cho hai người thay phiên, để bọn hắn đi dưỡng thương đâu. Hiện tại xem ra, đây là phi thường chính xác. Cái này thương thế của hai người là khôi phục được phi thường không tệ. Joa đối với tiếp xuống tranh tài liền tràn đầy lòng tin. Joa lập tức nói, được rồi, đã chúng ta Leeds United đội trạng thái không có vấn đề. Như vậy trận đấu này chúng ta Leeds United đội liền không có thua cầu lý do. Leeds United đội đám huấn luyện viên nhao nhao lưng một cái, mừng rỡ, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Joa lập tức đứng lên, sau đó cầm chuẩn bị xong chiến thuật bản đi tới giữa sân, đồng thời để trợ thủ Julia Oliveira mở ra hình chiếu nghi. Joa nói ra, đã còn lại đều không có vấn đề gì, như vậy chúng ta bây giờ liền đến thương thảo một chút đón lấy trận đấu này bên trong. Chúng ta Leeds United đội chiến thuật, nói, lớn tần mạc thượng là phát hình ra Manchester City đội tranh tài video. Những này tranh tài video đều là trải qua xử lý cùng biên tập. cũng là có một ít chiến thuật giảng giải cùng tiến đường phụ trợ. Những video này là do cùng Leeds United đội số liệu phân tích sư Graeme Niscott bọn người cùng một chỗ làm ra, chính là vì kỹ càng nghiên cứu Manchester City đội. Nhìn đến đây, Leeds United đội đám huấn luyện viên đều là khẽ vuốt cằm. Cái này công tác chuẩn bị thật là quá cẩn thận. Albertini nhìn đến đây là không chỗ ở gật đầu. Quả nhiên Joa chính là Joa a. Đối với trận đấu này vậy mà coi trọng như thế. Hơn nữa còn làm ra nhiều như vậy công tác chuẩn bị. Đây quả thật là hảo hảo cho hắn lên bài học a. Albertini là nghiêm túc nhìn một chút. Video này là dài vô cùng. Mà lại chủ yếu nhất video này không phải nguyên một trận Manchester City đội tranh tài, mà là liên tiếp biên tập ống kính tạo thành. Thời gian dài như vậy video doa đến tột cùng phải xem nhiều ít trận Manchester City đội tranh tài mới có thể biên tập được đi ra a. Albertini thật là chịu phục. Doa cái này công tác chuẩn bị thật là hù chết người đâu. Khó trách Joa cơ hồ mỗi ngày đều là phải thêm ban đến rạng sáng 2-3 điểm. Thậm chí càng muộn thời gian đâu. Nguyên lai bọn hắn là có nhiều như vậy công tác chuẩn bị muốn đi làm a. Ngoại trừ những video này bên ngoài, Joa thậm chí còn để tình báo thu thập viên thu thập được Manchester City đội gần nhất trạng thái. Cùng một chút chuẩn bị tình huống tư liệu. Nhìn thấy những này, Albertini thật là kinh thán không thôi. Doa gia hỏa này thật là làm ra hoàn toàn chuẩn bị a. Thậm chí còn có rất nhiều thời tiết thảm cỏ các loại nhân tố. Doa đều là cân nhắc đến trong đó. Thậm chí còn phân tích ra Manchester City đội là thích ứng dạng gì thảm cỏ tình huống. Vừa nhất ứng dạng gì thời tiết các loại. Albertini là thật từ Doa nơi này học được vô cùng nhiều đồ vật. Đừng nhìn những vật này chỉ có những này. Nhưng là muốn thu thập được những này. Đây chính là phải hao phí vô cùng nhiều thời giờ. Càng là phải hao phí vô cùng nhiều người lực vật lực tài lực. Vì trận đấu này, Doa thế nhưng là bỏ ra vô cùng lớn đại giới. Nếu như, trận đấu này, Leeds United đội còn bắt không được trận đấu này. Kia thật chính là thượng đế không có mắt. Albertini không biết những vật này đến tột cùng có hữu dụng hay không. Nhưng là khi nhìn đến những vật này về sau, Albertini trong đáy lòng là hiện ra trước nay chưa từng có lòng tin. Chúng ta đều làm như thế đầy đủ chuẩn bị. Chúng ta đâu có không thắng lý lẽ. Chính Albertini đều có được ý nghĩ như vậy. Vậy nếu là Leeds United đội đám cầu thủ nhìn thấy những này về sau đâu? Khẳng định những này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là sẽ có nhiều hơn lực lượng cùng tự. Tin. Chúng ta đã đem công tác chuẩn bị làm được như thế cụ thể. Nếu như vậy chúng ta đều không thắng được. Vậy chúng ta còn đá cái gì chứng tranh tài đâu? Albertini minh bạch, chuẩn bị những vật này cụ thể có hữu dụng hay không? Hắn không biết, nhưng là hắn rất rõ ràng. Đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ tâm lý kiến thiết là có vô cùng lớn trợ giúp. Liền những vật này. Trong nháy mắt để Leeds United đội đám cầu thủ lòng tự tin cùng lực lượng tăng lên vô số lần. Albertini lại là từ Joa nơi này học được một chút hoa quả khô. Lúc này, Albertini cảm thấy trận đấu này, Leeds United đội là thật thắng chắc. Manchester City đội là thật không có khả năng cho Leeds United đội chế tạo phiền toái gì. Trận đấu này, Leeds United đội tất thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.